Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 966. Chương 465. Chính văn chương 966. Vĩnh Sinh Cảnh Chí Tôn Vương Giả Vân Định nhìn Vân Ly. Phản bác nói, Tranh Nhi, ngươi phải hiểu được, thế gian này, nơi nào lại có cái gì tuyệt đối công bằng. Duỗi tay sờ sờ Vân Định đầu. Vân Ly như cũ thanh âm nhạt nhẽo nói, ta đem Vân Giao sinh hạ tới lúc sau, liền đem nàng phó thác cho người khác. Mười mấy năm qua, ta chưa từng kết thúc quá một cái mẫu thân chức trách. Hiện giờ lại muốn cho nàng gánh vác một cái nàng chưa từng có được quá thân phận trách nhiệm. Nhìn Vân Ly, Vân Định cố chấp nói, ta làm không được, ta tuyệt không sẽ làm các ngươi đem Vân Giao mang về Vân Cung. Nhìn Vân Ly, Vân Định thái độ lãnh ngạnh nói, Tranh Nhi, ngươi là đang trách vì nương sao? So với thái độ cường ngạnh Vân Định, Vân Ly trên mặt như cũ là một mảnh vân đạm phong khinh. Nhìn Vân Định nhẹ giọng hỏi, ta không có trách ngươi, chỉ là ta không thể giống ngươi giống nhau làm được như thế quyết tuyệt. Nhìn Vân Ly, Vân Định thanh âm lãnh đạm nói, Vân Ly không phải thánh nữ, nhưng là lại là vân trong cung có được thuần túy nhất vân gia huyết mạch nữ tử. Ở Vân Cung bị tôn xưng vì thánh cô, địa vị chỉ ở sau Vân Tê. Vân Định phụ thân không phải vân trong cung người, là Vĩnh Sinh Cảnh người. Ở Vân Ly sinh hạ Vân Định lúc sau, liền đem Vân Định cùng trượng phu bỏ xuống, về tới Vân Cung, mãi cho đến Vân Định 7 tuổi thời điểm, vân gia nhân phát hiện Vân Định trên người đế vương huyết mạch, mới đưa Vân Định mang về, cũng phong làm thánh nữ. Mà Vân Định phụ thân, còn lại là bởi vì không đồng ý vân gia nhân mang đi Vân Định. Ở xô đẩy chung, bị lầm đánh xuống vách núi, mà Vân Ly đối này cũng không bất luận cái gì phản ứng. Cũng không có bất luận cái gì động tác, cho nên Vân Định vẫn luôn đối với Vân Ly lạnh nhạt rất là bất mãn. Cũng bởi vì khi đó sự tình đối với Vân Ly vẫn luôn có chút oán hận. Hơn nữa Vân Ly tính cách nhạt nhẽo, không mừng cùng người giao lưu, hàng năm u cư với Vân trong cung một góc, cho nên Vân Định cùng Vân Ly cũng không thân cận. Vân Ly nhìn thái độ kiên quyết Vân Định, khẽ thở dài một cái, không nói gì, thánh khiết yêu nhã trên mặt như cũ là như băng tuyết lạnh băng. Ở Vân Ly trên người, duy nhất có thể thấy đó là lạnh nhạt, vô tận lạnh nhạt, trừ lần đó ra liền rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác cảm tình. Tranh Nhi, ngươi nếu là không muốn làm Vân Giao gánh vác này đó, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nhìn sắc mặt phiếm lãnh Vân Định, Vân Ly nhẹ giọng nói, vì nương lại là thua thiệt ngươi cùng cha ngươi, bất quá liền tính lại cấp vì nương một lần cơ hội, vì nương vẫn là sẽ như thế lựa chọn. Vân Định nhìn mắt Vân Ly, trong lòng toàn là bi thương chi ý, đây là mẫu thân của nàng, vì gia tộc, từ bỏ nàng còn có nàng phụ thân. Nhìn Vân Định trên mặt tự diễu chi sắc, Vân Ly lại đạm mạc mà mở miệng nói, Tranh Nhi, Vân Giao cha là ai? Nhìn Vân Định, Vân Ly hơi hơi lắc lắc đầu, rõ ràng là mẹ con, chính là thế nhưng tại đây mười mấy năm đều không có gặp qua chính mình nữ nhi. Ngay cả nàng gả cho ai, nàng hài tử trông như thế nào, nàng hoàn toàn không biết. Vân Ly nghĩ thầm, có lẽ nàng là thời gian này nhất bất tận trách mẫu thân đi. Đế Diệp, Vân Định môi mỏng khẽ mở nói. Đế Diệp, Vĩnh Sinh Cảnh Chí Tôn Vương Giả, mọi người tôn xưng hắn vì đế thượng, vì nương nếu là không có nhớ lầm, Đế Diệp ở mười mấy năm trước cũng đã biến mất đi. Vân Ly nghe vậy, như tiết mặt mày hơi hơi nhăn lại, thanh lãnh thanh âm lại truyền ra tới. Là, Vân Định tùy ý mà lên tiếng, theo sau liền đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa Bách Lý Cảnh Ca trên người. Chỉ thấy nguyên bản bao vây lấy Bách Lý Cảnh Ca kia màu trắng ngà kén tằm, đã dần dần trở nên trong suốt, mà Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh cũng dần dần hiện hiện ra. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.